Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lật mở một vụ án bí ẩn, một chuỗi vụ án lạnh sống lưng diễn ra tại Anh Quốc vào những năm 1980. Hung thủ là một người đàn ông Jamaica và các nạn nhân đáng sợ thay đều là những người phụ nữ có quan hệ mật thiết với hắn. Mặc dù đã hai lần bị đưa ra tòa, nhưng bằng cách nào đó hắn ta luôn thoát tội một cách khó hiểu. Và mỗi lần được trả tự do, hắn lại tiếp tục gây án, dần dần biến thành một tên sát nhân hàng loạt. Vậy, điều gì đã thúc đẩy hắn ta ra tay tàn độc với những người phụ nữ này? Là sự khao khát kiểm soát đến mức bệnh hoạn hay là một loại tâm lý vặn vẹo nào đó ẩn sâu bên trong? Để giải đáp những câu hỏi này, chúng ta hãy cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 8 tháng 5 năm 1981. Ngày 8 tháng 5 năm 1981, một buổi sáng thứ sáu, khi ánh bình minh vừa mới ló dạng, hầu hết cư dân trong một tòa nhà chung cư cao tầng ở Wolverhampton, Anh Quốc vẫn còn đang say giấc. Hành lang vắng lặng, không một bóng người. Bỗng nhiên, từ tầng 9 của tòa nhà vọng xuống những tiếng cãi vã ồn ào, âm thanh ngày càng lớn, đánh thức nhiều người đang ngủ. Sau một hồi, tiếng tranh chấp đột ngột im bặt, thay vào đó là một khoảng lặng đáng sợ. Mọi người đang lón giả lón non xem chuyện gì đã xảy ra, thì tiếng gọi xe cấp cứu in in từ xa đến gần, rồi dừng lại ngay dưới chân tòa nhà. Tò mò, nhiều người vội vàng ra hành lang nhìn xuống, và cảnh tượng trước mắt khiến họ bàng hoàng, một người phụ nữ nằm bất động dưới mặt đất. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là Yvonne Johnson, 27 tuổi, người Jamaica, công nhân tại một nhà máy dệt địa phương và là mẹ của hai đứa trẻ. Gia đình cô sống ở tầng 9 của tòa nhà, cũng chính là nơi phát ra tiếng cãi vã lúc trước. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức, nhưng Yvonne đã không qua khỏi. Chứng kiến cái chết đột ngột của vợ, người chồng tỏ ra vô cùng đau khổ. Anh ta khai với cảnh sát rằng, sáng ngày hôm đó, anh ta và vợ xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, hai người cãi nhau từ trong nhà ra đến hành lang. Vợ của anh ta càng lúc càng kích động, không may trượt chân ngã từ hành lang xuống đất. Thấy vậy, anh ta vội vàng gọi 999, số điện thoại khẩn cấp ở Anh, tương đương với 113, 114, 145 ở Việt Nam, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Người đàn ông này có tên là Theodore Johnson, cũng 27 tuổi. Một năm trước, anh ta và vợ chuyển từ Jamaica đến Wolverhampton, Anh Quốc để tìm kiếm cơ hội việc làm. Do trình độ học vấn hạn chế, cả hai chỉ có thể làm những công việc chân tay để kiếm sống. Vợ của anh ta làm việc ở nhà máy dệt, còn Theodore thì làm ở xưởng sửa chữa ô tô. Cuộc sống gia đình tuy không giàu có nhưng cũng tạm ổn. Theodore vừa khóc vừa kể lại với cảnh sát tất cả những gì đã xảy ra. Chồng anh ta hoàn toàn giống một người chồng đáng thương vừa mất đi người vợ yêu dấu. Tuy nhiên, một cư dân sống trong tòa nhà chung cư đã vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Người này nói với cảnh sát rằng Yvonne không phải bị ngã xuống do tai nạn mà là do Theodore đẩy. Vào buổi sáng ngày hôm đó, người hàng xóm này nghe thấy tiếng cãi vã ở tầng 9 nên đã ra ngoài xem xét và anh ta đã tận mắt chứng kiến Theodore đẩy Yvonne xuống dưới. Quá sợ hãi, anh ta vội vã chạy về nhà nhưng trong lòng vẫn không thể nào yên. Anh ta cảm thấy Yvonne là một người phụ nữ tốt bụng và không muốn sự thật bị chôn vùi nên đã lấy hết can đảm để nói ra sự thật. Cảnh sát đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng vị trí Yvonne rơi xuống từ tầng 9. Lan can hành lang cao lên ngực của một người trưởng thành nên khả năng bị ngã do tai nạn là rất thấp. Cùng với lời khai của nhân chứng, Theodore bị nghi ngờ là đã cố ý sát hại vợ mình. Một cư dân khác trong tòa nhà cho biết, gia đình này sống rất hòa thuận với mọi người, đặc biệt là Yvonne. Cô luôn chào hỏi mọi người một cách lịch sự và để lại ấn tượng tốt. Tuy nhiên, hai vợ chồng trông có vẻ không được xứng đôi với lứa cho lắm. Vì Theodore có ngoại hình thấp bé, bình thường, trong khi Yvonne lại cao ráo và có ngoại hình ưa nhìn. Vậy, nguyên nhân nào khiến Theodore ra tay sát hại vợ mình? Do thời điểm đó, chung cư chưa lắp đặt camera giám sát, nên hướng điều tra chủ yếu chỉ dựa vào lời khai của các cư dân. Tuy nhiên, Theodore vẫn một mực chối tội, khăng khăng rằng vợ của anh ta bị ngã do tai nạn. Hai đứa con nhỏ của họ đang ngủ say trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc, nên không thể cung cấp bất kỳ manh mối nào. Mặc dù có nhân chứng tận mắt nhìn thấy Theodore gây án, nhưng anh ta vẫn ngoan cố phủ nhận. Cảnh sát đã bắt giữ Theodore vì nghi ngờ tội giết người. Trong thời gian bị tạm giam, Theodore đã viết một lá thư cho một người hàng xóm trong chung cư. Trong thư, anh ta kể rằng ngay khi mới đến Anh, vợ của anh đã bắt đầu mắng nhiếc chửi bới anh. Ban đầu, anh chọn cách nhẫn nhịn, nghĩ rằng do lực cuộc sống quá lớn nên vợ mới trở nên nóng nảy. Nhưng thời gian trôi qua, hành vi của vợ anh ta ngày càng tồi tệ hơn, thường xuyên bạo hành anh ta. Theodore không thể chịu đựng được nữa nên đã cãi nhau với vợ và cuối cùng dẫn đến xô xát. Do thể hình nhỏ bé hơn vợ nên Theodore thường xuyên bị đánh bầm dập. Vào ngày xảy ra vụ án, anh ta lại cãi nhau với vợ và nhanh chóng dẫn đến ẩu đả. Hai người đánh nhau từ trong nhà ra đến hành lang. Trong lúc tức giận, Theodore đã đẩy mạnh vợ, khiến cô mất thăng bằng, ngã qua lan can từ tầng 9 xuống đất. Người hàng xóm sau khi nhận được lá thư đã vô cùng kinh ngạc và chia sẻ nó với những người khác trong tòa nhà. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, dư luận chia làm hai luồng ý kiến trái chiều về việc Theodore có cố ý giết vợ hay không. Một số người bắt đầu nghiêng về phía Theodore, cho rằng anh ta là nạn nhân, tất cả là do người vợ quá mạnh mẽ mới dẫn đến bi kịch. Những người khác lại cho rằng đây chỉ là chiêu trò của Theodore nhằm lấy lòng thương hại của mọi người, tạo lợi thế cho mình trong phiên tòa xét xử. Trên thực tế, trước khi lá thư được gửi đi, cảnh sát đã được xem nội dung của nó. Họ cho rằng hành động này của Theodore là do luật sư hướng dẫn nhằm tạo dựng hình ảnh bản thân là một nạn nhân. Nếu bồi thẩm đoàn tin vào điều đó, tội danh của anh ta có thể được giảm từ giết người xuống ngộ sát và mức hình phạt sẽ nhẹ hơn rất nhiều. 6 tháng sau khi vụ án xảy ra, phiên tòa xét xử Theodore Johnson được diễn ra tại tòa án Liên hiệp Stafford. Bị cáo Theodore Johnson bị buộc tội giết người. Tại phiên tòa, công tố viên chỉ ra rằng bị cáo và vợ có vấn đề trong mối quan hệ tình cảm. Theodore đã nuôi lòng oán hận và lên kế hoạch tỉ mỉ cho vụ án, dàn dựng hiện trường giả như vợ của hắn bị ngã do tai nạn. Nhân chứng đã ra tòa làm chứng và khẳng định tận mắt nhìn thấy Theodore đẩy vợ mình xuống. Công tố viên cho rằng hành vi của bị cáo là tàn nhẫn và cần phải bị kết án tù chung thân. Luật sư bào chữa lập luận rằng sau khi đến Anh, nạn nhân luôn cảm thấy bất mãn vì cuộc sống ở đây không được như mong đợi và cô đã chốt giận lên Theodore. Theodore thường xuyên bị vợ tấn công, bị chế giễu và hạ nhục trong thời gian dài, gây áp lực tâm lý rất lớn cho hắn. Trong cơn nóng giận, hắn đã mất kiểm soát và đẩy vợ, không ngờ lại gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theodore không hề có ý định giết vợ, tất cả chỉ là tai nạn. Sau đó, một cặp vợ chồng sống trong chung cư đã ra tòa làm chứng. Họ nói rằng trước khi vụ án xảy ra, họ chưa bao giờ thấy hai vợ chồng này cãi nhau, càng không thấy nạn nhân tấn công chồng. Họ cho rằng nạn nhân là một người hiền lành, lịch sự và những gì Theodore nói hoàn toàn là bịa đặt để thoát tội. Hai bên tranh luận gay gắt, nhưng rõ ràng thẩm phán lại nghiêng về phía luật sư bảo chữa. Ông ta nói với Theodore, anh vốn có một cuộc sống giản dị và tốt đẹp, không phải là người có xu hướng bạo lực. Anh là cha của hai đứa con nhỏ, tôi thì chắc rằng tất cả những gì xảy ra là do anh bị vợ áp bức. Sau khi nghị án, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết. Tòa án tuyên bố bị cáo Theodore Johnson không phạm tội giết người, nhưng phạm tội ngộ sát và bị kết án 3 năm tù giam. Bản án này đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người cho rằng mức án quá nhẹ, chỉ trích thẩm phán và bồi thẩm đoàn đã nghe theo lời biện hộ một chiều của bị cáo. Họ lo ngại rằng một kẻ dối trá như Theodore một khi ra tù sẽ lại gây nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, phán quyết đã được đưa ra và có hiệu lực. Theodore bị đưa đến nhà tù Birmingham để thụ án. Hai đứa con của hắn được gửi đến trung tâm bảo trợ xã hội địa phương. Trong thời gian ngồi tù, Theodore tỏ ra lặng lẽ, kín tiếng. Hắn không bao giờ gây sự với ai, cũng không nói gì về vụ án, phớt lờ mọi lời chỉ trích từ bên ngoài. 3 năm sau, Theodore mãn hạn tù và trở về cuộc sống bình thường. Những người vừa ra tù thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm và bị kỳ thị. Nhưng Theodore lại là một ngoại lệ. Hắn ta rất giỏi lấy lòng người khác và nhanh chóng tìm được việc tại một xưởng sửa chữa ô tô ở Wolverhampton. Ban đầu, hắn làm việc rất chăm chỉ. Tuy nhiên, vài năm sau, Theodore khi đó 38 tuổi đã gặp một người phụ nữ có tên là Yvonne Bennett tại một quán bar. Tên của người phụ nữ này trùng với tên của người vợ đã chết của hắn. Không rõ có phải lý do này hay không, Theodore đã theo đuổi Yvonne Bennett rất mãnh liệt. Họ nhanh chóng trở thành người yêu và chuyển đến sống gần công viên Finbury, Bắc London. Họ có với nhau một cô con gái và sống một cuộc sống yên bình. Theodore làm việc chăm chỉ, không ngại khó nhọc. Trong mắt mọi người, hắn là một người đàn ông tốt, chăm lo cho gia đình. Nhưng cuộc sống êm đềm này không kéo dài được lâu. Bạn gái Yvonne của hắn đã ngoại tình. Khi Theodore phát hiện ra, hắn ta nổi cơn thịnh nộ, liên tục tra hỏi Yvonne. Không chịu nổi tính khí hung bạo của Theodore, Yvonne quyết định chia tay và đưa con gái rời khỏi nơi ở cũ. Điều này khiến Theodore càng thêm suy sụp. Hắn ta ngày đêm theo dõi Yvonne, bất chấp sự phản đối của cô, xông vào nhà cô, la hét, thậm chí còn dùng bạo lực để ép Yvonne quay lại với mình. Bị hành động của Theodore làm cho sợ hãi, Yvonne đã nhiều lần báo cảnh sát. Một hôm, nhân lúc Yvonne không có nhà, Theodore đã lẻn vào nhà cô và trốn trong tủ quần áo. Khi Yvonne về nhà, hắn bất ngờ lao ra, dùng dao kề vào cổ cô, suýt chút nữa thì giết chết Yvonne. May mắn thay, tiếng khóc của con gái đã khiến Theodore tỉnh táo lại. Theodore bị cảnh sát thẩm vấn về việc này. Tuy nhiên, do hắn chưa gây ra thương tích thực sự cho Yvonne, nên sau khi thẩm vấn xong, cảnh sát đã thả ra. Sau sự việc đó, Yvonne đã ra cố cửa nẻo cẩn thận hơn, lo sợ Theodore sẽ lại đột nhập, nhưng những biện pháp này không thể ngăn cản được tai họa ập đến. Một buổi tối năm 1993, Theodore mua một hộp sô-cô-la đến nhà của Yvonne và bấm chuông cửa. Hắn nói với giọng điệu ôn hòa rằng muốn làm lành và muốn gặp con gái. Trước thái độ khác thường của Theodore, Yvonne đã mềm lòng và mở cửa cho hắn vào. Nhưng họ nói chuyện chưa được bao lâu thì lại cãi nhau. Theodore không thuyết phục được Yvonne quay lại. Hắn ta dần mất kiểm soát, bắt đầu tranh bóc Yvonne lạnh lùng và đối xử bất công với mình. Hai người lời qua tiếng lại, mâu thuẫn ngày càng leo thang. Trong cơn thịnh nộ, Theodore rút thắt lưng ra khỏi quần và siết chặt cổ Yvonne cho đến khi cô tắt thở. Sau khi gây án, thì ở đó phát hiện con gái vẫn đang ngủ say trong phòng ngủ. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của con gái, hắn ta chợt cảm thấy hối hận, một cảm giác tuyệt vọng khó tả dâng lên trong lòng. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định đến đồn cảnh sát tự thú. Thiều Đò đi bộ đến một bốt điện thoại công cộng trên đường và gọi điện báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và phát hiện Thiều Đò đang cố gắng làm điều dạy dột bằng một sợi dây thừng trên một cái cây trước cửa nhà Yvonne. Họ lập tức tiến hành giải cứu. Thiều Đò không bị thương nặng và ngay khi gặp cảnh sát, hắn đã thừa nhận tội ác của mình, nói rằng hắn đã giết Yvonne trong lúc nóng giận. Hắn không biết phải làm gì nên đã muốn làm điều dạy dột. Đây là lần thứ hai Thiều Đò gây ra án mạng. Tuy nhiên, lời khai của hắn khiến cảnh sát nghi ngờ. Bởi vì khi họ đến hiện trường, Thiều Đò đang cố gắng làm điều dạy dột. Nếu hắn thực sự muốn làm điều đó, hắn đã có thể làm trước khi cảnh sát đến, chứ không phải chọn một vị trí dễ thấy trước cửa nhà và dùng một sợi dây thừng để thực hiện một cách chậm chạp, giống như đang diễn kịch. Hành động này giống hệt với việc hắn viết thư cho hàng xóm 12 năm trước, đều nhằm mục đích gây sự thương cảm của người khác. Sau khi điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Thiều Đò vì tội giết người. Thông tin về việc Thiều Đò tái phạm tội nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người cho rằng hắn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Lần gây án đầu tiên, hắn đã may mắn thoát khỏi án tù chung thân. Sau khi ra tù, hắn không hề hối cải mà tiếp tục gây ra vụ án mạng thứ hai. Nếu không trừng trị nghiêm khắc Thiều Đò, e rằng sẽ còn có thêm những nạn nhân khác. Sau khi bị bắt, Thiều Đò tỏ ra rất bình tĩnh. Dù cảnh sát có hỏi gì, hắn cũng trả lời thành thật, không hề có thái độ chống đối. Cảnh sát thu thập đủ bằng chứng buộc tội Thiều Đò. Lần này, hắn khó mà thoát khỏi án tù chung thân. Nhưng ngay trước khi phiên tòa diễn ra, một sự việc bất ngờ đã xảy ra khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Luật sư của Thiều Đò đã đệ lên trình lên tòa án một báo cáo chẩn đoán tâm thần. Báo cáo chỉ ra rằng Thiều Đò mắc chứng trầm cảm lặng và rối loạn nhân cách. Khi mất kiểm soát cảm xúc, hắn ta sẽ có những hành động vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Kết quả này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Thiều Đò lại một lần nữa thoát khỏi tội nặng. Hắn ta nhận tội ngộ sát với lý do tâm thần bất ổn. Lần này, hắn ta không bị đưa vào nhà tù mà được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Thiều Đò được đánh giá là một người có tính kiểm soát rất cao. Một khi bị từ chối, hắn sẽ cảm thấy tức giận và thất vọng tột độ, cuối cùng dẫn đến hành vi cực đoan. Hành động làm điều dại dột sau khi gây án không phải xuất phát từ sự ăn năn hay tội lỗi, mà là cách hắn cố gắng kiểm soát tình hình để tránh bị trừng phạt nặng. Hắn ta hiểu biết về hệ thống tư pháp và biết cách làm thế nào để ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án. Mặc dù mắc bệnh tâm thần, nhưng bản chất xảo quyệt, thích thao túng người khác của Thiều Đò đã lộ rõ. Năm 1994, trong thời gian điều trị, Thiều Đò tỏ ra rất hợp tác và dần dần giành được sự tin tưởng của các nhân viên y tế. Hắn ta được bệnh viện cho phép ra ngoài hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày, nhưng phải có nhân viên y tế đi kèm. Một năm sau, Thiều Đò được phép ra ngoài một mình. Một lần, hắn tham gia khoa học sửa chữa đồ nội thất kéo dài 2 ngày do bệnh viện sắp xếp, với hy vọng giúp hắn tái hòa nhập cộng đồng. Trong thời gian này, hắn quen biết một người phụ nữ 51 tuổi có tên là Angela Beth. Cô là một bà mẹ đơn thân có 4 đứa con. Thiều Đò khi đó 41 tuổi đã phải lòng Angela và theo đuổi cô say đắm. Không lâu sau, hai người bắt đầu hẹn hò. Tuy nhiên, Thiều Đò đã không tiết lộ quá khứ của mình cho Angela, cũng không thông báo cho bệnh viện về mối quan hệ mới này. Hắn ta và Angela lén lút quay lại với nhau trong 2 năm. Năm 1997, Hội đồng xét xử sức khỏe tâm thần đã đánh giá tình trạng tâm thần của Thiều Đò. Trong quá trình này, hắn ta thể hiện rất tốt, không khác gì người bình thường. Cuối cùng, Thiều Đò được kết luận là có tinh thần ổn định và có thể trở lại cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, điều kiện là hắn phải báo cáo cho cơ quan giám sát về bất kỳ mối quan hệ nào với phụ nữ. Thiều Đò đồng ý với điều kiện này, nhưng hắn không hề biết rằng quy định này đã gieo mầm cho một bi kịch khác trong tương lai. Sau khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, Thiều Đò không hề báo cáo cho cơ quan giám sát về mối quan hệ thực sự của hắn với Angela. Hắn và bạn gái chuyển đến Tottenham sinh sống và tìm được một công việc sống như một người bình thường. Nhân viên cơ quan giám sát sẽ đến thăm nhà Thiều Đò định kỳ để đảm bảo hắn không qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào hoặc có bất kỳ hành vi nào gây nguy hiểm cho xã hội. Vì nhân viên luôn thông báo trước mỗi khi đến, nên Thiều Đò có đủ thời gian để che giấu sự tồn tại của Angela. Mỗi lần nhân viên đến, Thiều Đò đều viện cớ để Angela và 4 đứa con của cô rời khỏi nhà. Sau đó, giấu hết quần áo của họ đi. Angela cảm thấy khó hiểu về việc này, nhưng Thiều Đò luôn bịa ra đủ mọi lý do để lấp liếm. Một lần khi đến nhà Thiều Đò, nhân viên giám sát phát hiện một vật trang trí bằng gỗ khắc chữ lớp trên bệ lò sưởi. Nó trông giống như một món đồ trang trí mà phụ nữ yêu thích. Họ hỏi Thiều Đò về nguồn gốc của món đồ này. Hắn ta nói dối rằng nhặt được ở xưởng làm việc, thấy đẹp nên mang về nhà trang trí. Các nhân viên không nghi ngờ lời nói dối của hắn, chỉ ghi chép lại rồi rời đi. Thực ra lúc đó còn có một chiếc áo ngủ họa tiết ra báo của phụ nữ đang phơi trên ban công, nhưng các nhân viên đã không để ý. Thiều Đò thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi qua, đến năm 2016, Thiều Đò và Angela đã ở bên nhau được 21 năm. Suốt khoảng thời gian đó, Theodore không hề vi phạm pháp luật. Cơ quan giám sát cũng dần nới lỏng việc quản lý hắn. Tần suất các chuyến thăm nhà cũng giảm đi đáng kể. Theodore và Angela vẫn sống một cuộc sống yên bình. Dường như bóng ma của quá khứ đã tan biến, nhưng không ai ngờ rằng bên dưới vẻ ngoài bình lặng đó, một cơn bão đang âm thầm hình thành, một cuộc khủng hoảng mới đang lặng lẽ đến gần. Một ngày tháng 9 năm 2016, khi Angela đang dọn dẹp nhà cửa, cô phát hiện ra một lá thư được giấu kín. Tò mò, cô mở lá thư ra xem. Và những gì cô đọc được khiến cô vô cùng kinh hãi, đó là một lá thư tù tội, trong đó có ghi lại chi tiết cách Theodore sát hại người vợ trước Yvonne Johnson và bạn gái cũ Yvonne Bennett. Angela không thể tin được, người đàn ông đã sống với cô hơn 20 năm lại là một tên ác quỷ giết người không gây tay. Điều đáng sợ hơn là anh ta đã che giấu quá khứ đen tối của mình quá kỹ, suốt bao nhiêu năm không hề để lộ một chút sơ hở nào, cho thấy hắn là một kẻ vô cùng xảo quyệt. Vừa sợ hãi vừa tức giận, Angela lập tức tìm Theodore để hỏi tội, chất vấn tại sao hắn lại giấu giếm quá khứ, đồng thời lên án hành vi tàn nhẫn cướp đi mạng sống của hai người phụ nữ. Theodore lại tỏ ra rừng rừng, cho rằng Angela đang làm quá mọi chuyện, đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Hơn nữa, hắn cũng đã phải chịu hình phạt, không cần thiết phải lôi lỗi lầm trong quá khứ ra nữa. Mặc dù Theodore đã trở lại cuộc sống bình thường nhiều năm, nhưng Angela vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng bạn trai của mình từng là kẻ giết người. Cô kiên quyết chia tay. Theodore nghe vậy thì nổi cơn tanh bành, nhất mực không đồng ý. Nhưng Angela đã quyết tâm ra đi, không gì có thể lay chuyển được. Sau đó, Angela chuyển ra khỏi nhà. Bốn người con của cô đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng và không còn sống cùng mẹ nữa. Theodore chuyển đến Good Green, cách đó khoảng 5 km. Không lâu sau, Angela có bạn trai mới. Điều này khiến Theodore hoàn toàn suy sụp. 3 tháng sau khi chia tay, một bác sĩ tâm thần đã đến thăm Theodore. Trong cuộc trò chuyện, bác sĩ không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở Theodore. Thực tế, lúc này Theodore đang rất suy sụp vì bị bạn gái bỏ rơi. Mặc dù bên ngoài hắn vẫn tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng đang ấp ủ một kế hoạch nguy hiểm. Mặc dù đã chia tay, nhưng Theodore và Angela vẫn giữ liên lạc. Một tuần sau khi bác sĩ tâm thần đến thăm, Theodore gọi điện cho Angela, nói dối rằng cần đầm lại hộ chiếu và nhờ cô liên hệ với đại sứ quán Jamaica. Angela không mảy may nghi ngờ và đồng ý giúp đỡ. Sáng ngày hôm đó, cô đến nhà Theodore một mình. Vừa gặp mặt, Theodore đã bắt đầu buông lời sỉ nhục Angela, trách móc cô đã nhanh chóng tìm người mới, đồng thời vu khống Angela chia tay là do ngoại tình. Thấy Theodore càng nói càng kích động, Angela không muốn tránh cãi nữa, liền quay người bỏ đi. Nhưng ngay lúc đó, Theodore túm lấy cô, dùng dây trói lại. Nhận thấy nguy hiểm, Angela hét lên. Theodore vội vàng dùng băng dính bịt miệng cô lại. Hắn ta cầm một cây búa sắt đập mạnh vào đầu Angela, khiến cô bất tỉnh. Chưa hả giận, Theodore tiếp tục dùng áo choàng tắm siết cổ Angela đến chết. Sau khi gây án, Theodore ở lại trong nhà vài tiếng đồng hồ. Đến khoảng 3 giờ chiều, hắn lái xe đến ga tàu Chatham, Hertfordshire, mua một vé tàu bất kỳ rồi đi vào sân ga. Khi tàu vào ga, hắn bất ngờ lao vào đường ray, định làm điều dại dột. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn đã thất bại. Nhân viên nhà ga đã nhanh chóng cứu hắn và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theodore giữ được mạng sống nhưng bị mất cả hai cánh tay. Trong khi Theodore đang điều trị tại bệnh viện, cảnh sát cũng đã nhận được tin báo và đến nhà hắn để kiểm tra. Họ phát hiện thi thể của Angela trong phòng khách. Đầu cô bị thương nặng, bên cạnh có một cây bồ sắt, khắp nơi đều là máu, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là tội ác do Theodore gây ra. Hắn ta lại dùng chiêu trò cũ, cố gắng làm điều dại dột để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Theodore một lần nữa trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận. Mọi người bày tỏ sự phẫn nộ và nghi ngờ về quyết định của tòa án trước đây, cho rằng không nên đưa hắn vào bệnh viện tâm thần, tạo cơ hội cho hắn được tự do, dẫn đến bi kịch tiếp theo. Cảnh sát tiến hành thẩm vấn Theodore. Giống như trước đây, hắn ta thừa nhận tất cả tội ác của mình, khai rằng hắn và Angela đã ở bên nhau từ năm 1995 nhưng vẫn luôn giấu kín chuyện này với cơ quan giám sát. Angela cũng không hề biết về quá khứ tội lỗi của hắn. Hắn ta cứ nghĩ mình đã che giấu hoàn hảo, nhưng không ngờ Angela lại phát hiện ra lá thư thú tội đó. Khi Angela đòi chia tay, Theodore cảm thấy tức giận nên đã ra tay sát hại cô. Theodore nói tiếp rằng sau khi sát hại Angela, hắn đã rất hối hận. Dù sao, cô cũng đã ở bên hắn hơn 20 năm, tình cảm của họ vẫn luôn rất tốt. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì nữa nên đã muốn làm điều dại dột. Vì vậy, hắn đã lao vào đường ray xe lửa. Không ngờ hắn vẫn chưa chết mà còn bị tàn tật suốt đời. Có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho hắn. Cảnh sát đã tìm thấy lá thư tố tội tại nhà của Theodore. Trong thư, hắn mô tả chi tiết quá trình sát hại bạn gái cũ Yvonne Bennett và đồng thời tiết lộ sự thật về cái chết của người vợ trước Yvonne Johnson. Cô không hề bị ngã do tai nạn mà bị Theodore cố ý đẩy xuống. Theodore là một kẻ có tính kiểm soát rất mạnh. Hắn ta kiểm soát các mối quan hệ của vợ, thậm chí còn can thiệp vào cả cách ăn mặc của cô. Hai người thường xuyên cãi vã về chuyện này. Vào ngày xảy ra vụ án, vợ của hắn mang một chiếc váy liền chuẩn bị đến nhà thờ cầu nguyện, nhưng Theodore lại không cho vợ ra ngoài vì cho rằng trang phục của cô không phù hợp. Hai người cãi nhau. Trong cơn tức giận, Theodore cầm một chiếc bình hoa đập vào đầu vợ. Cơn đau dữ dội khiến cô không thể chống cự. Hắn ta nhân cơ hội kéo vợ ra hành lang chung cư, rồi không chút do dự đẩy cô xuống dưới. Hành vi phạm tội của Theodore kéo dài trong khoảng thời gian rất dài, từ năm 1981 đến năm 2016, tổng cộng là 35 năm. Tất cả nạn nhân đều là những người phụ nữ có quan hệ tình cảm thân thiết với hắn. Vậy tại sao hắn lại đi trên con đường tội lỗi cực đoan như vậy? Có lẽ tất cả đều liên quan đến những trải nghiệm thời thơ ấu của hắn. Theodore sinh ra trong một gia đình đông con và nghèo khó ở Jamaica. Hắn là con một trong 11 người con. Cha mẹ hắn đều là nông dân, sống bằng nghề trồng chuối. Cả gia đình sống trong một căn nhà sập sệ ở vườn chuối. Do khó khăn kinh tế, cha mẹ của Theodore thường xuyên cãi vã với những chuyện nhỏ nhặt. Bầu không khí trong gia đình luôn căng thẳng và ngột ngạt. Theodore khi còn nhỏ thường trốn trong góc nhà, lặng lẽ chứng kiến những cuộc xung đột của cha mẹ mà không dám lên tiếng. Điều này đã gieo vào tâm trí non nớt của hắn một mầm mống bất an với các mối quan hệ thân thiết. Đôi khi, để tiết kiệm chi phí, cha mẹ của Theodore đã gửi hắn đến sống với họ hàng một thời gian. Những trải nghiệm sống không ổn định này khiến hắn thiếu cảm giác an toàn, luôn muốn giữ chặt mọi thứ mình có. Vì thể hình nhỏ bé, Theodore thường xuyên bị anh chị em bắt nạt và chế nhạo. Chúng cướp đồ ăn của hắn, thậm chí còn đổ lỗi cho hắn những việc chúng làm sai. Điều này khiến Theodore dần trở nên tự ti. Hắn khao khát được công nhận và tôn trọng. Khi trưởng thành, Theodore đã có vài mối tình, nhưng tất cả đều kết thúc bằng việc chia tay, bởi vì hắn luôn cố kiểm soát bạn gái của mình để bù đắp cho sự bất an trong lòng. Một khi đối phương muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, Theodore sẽ cảm thấy sợ hãi và tự ti, từ đó dẫn đến lòng chiếm hữu mạnh mẽ, thậm chí không tiếc dùng đến những hành vi cực đoan. Vụ án Angela được xét xử tại tòa án hình sự trung ương. Theodore bị buộc tội giết người. Ngày hôm đó, bên ngoài tòa án chật kín người. Mọi người đều muốn biết tên sát nhân hàng loạt này cuối cùng sẽ phải chịu hình phạt như thế nào. Tại phiên tòa, Theodore ngồi trên xe lăn, không biểu cảm khi nghe công tố viên trình bày tội ác man dợ của hắn. Lần này, hắn không thể trốn tránh pháp luật được nữa. Không còn ai tin lời của hắn ta. Các con của nạn nhân Angela nói tại tòa: "Mẹ chúng tôi là một người rất tốt bụng, luôn hết lòng giúp đỡ người khác. Thật không may, đó chính là lý do khiến bà ấy bị sát hại." Sau một thời gian xét xử, bồi thẩm đoàn đã đưa ra phán quyết. Tòa án tuyên bố bị cáo Theodore Johnson phạm tội giết người và bị kết án 26 năm tù giam. Cho rằng mức án quá nhẹ, viện kiểm sát đã kháng cáo. Cuối cùng, Theodore bị tăng thêm 4 năm tù thành 30 năm tù giam. Năm đó, Theodore đã 62 tuổi, nghĩa là hắn phải đến năm 92 tuổi mới có thể ra tù. Có tin đồn rằng Theodore thường xuyên bị các tù nhân khác bắt nạt trong tù, chẳng hạn như cố tình làm đổ thức ăn, cướp đồ dùng sinh hoạt, đánh đập hắn. Cuối cùng, nhà tù buộc phải giam giữ hắn riêng biệt. 8 năm sau, Theodore qua đời trong tù vì lý do sức khỏe, hưởng thọ 70 tuổi, kết thúc cuộc đời tội lỗi của hắn. Câu chuyện về Theodore khép lại, để lại phía sau những nỗi đau không thể nào nguôi ngoai cho gia đình của các nạn nhân. Hắn ta đã cướp đi sinh mạng của 3 người phụ nữ, những người đã từng yêu thương và tin tưởng hắn, để lại những đứa trẻ bơ vơ và những vết thương trong lòng khó hàn gắn. Vụ án Theodore không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là một lời cảnh tỉnh cho xã hội về sự nguy hiểm của tính chiếm hữu và bạo lực gia đình. Nó đặt ra câu hỏi về những lỗ hổng trong hệ thống tư pháp về việc làm thế nào để bảo vệ những người yếu thế khỏi những kẻ thủ ác đội lốt người chồng, người cha, người yêu. Liệu bản án 30 năm tù có đủ để đền tội cho những tội ác mà hắn đã gây ra? Câu trả lời xin để lại cho mỗi chúng ta tự suy ngẫm. Và câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc lên tiếng bảo vệ chính mình và những người xung quanh khi đối mặt với bạo lực. Đừng im lặng, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ vì cuộc sống của bạn và của những người bạn yêu thương vô cùng quý giá. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.